Cực phẩm vú em, quyển 2 chương 40, đều mang ý gian. Gocchuyenaudio.com. Một tên không có ấn ký thánh cấp không đáng giá để chúng ta quan tâm, trái lại, nam nhân kia rất mạnh, lão đoán hắn là bậc gì? Phong chi kiếm thánh Robin Hood nhìn Cao Lôi Hoa hỏi Lôi Hệ Thánh Ma đạo sư Solomon. Không biết, thật kỳ quái, hắn đã động thủ rồi, nhưng ta vẫn như trước, không cảm giác được ma lực dao động trên người hắn, cũng không cảm thấy loại cảm giác đặc biệt của thánh cấp bậc 7. Lôi Hệ Thánh Ma đạo sư Solomon tự hỏi một phen sau đó nói. Nhưng có thể khẳng định một điểm, hắn có sức chiến đấu không thua gì bậc 7. Solomon dừng một chút rồi nói tiếp, cho nên bất kể thế nào, chờ sau khi hắn đánh xong, chúng ta phải tìm biện pháp đưa danh tự của hắn vào học viện của chúng ta. Bất luận như thế nào, một người mà nghi ngờ là cao thủ thánh cấp nên tận lực lôi kéo, mượn sức ít nhất không để cho hắn thành kẻ địch của chúng ta. Đồng thời chú ý kỹ gia tộc Peter, không để bọn họ tìm mấy đứa nhỏ này gây phiền toái. Cao thủ thánh giai cũng không phải là dễ chọc, ta cũng nghĩ như vậy. Phong chi kiếm thánh Robin Hood cười nhẹ, đồng thời hai mắt rực sáng nhìn Cao Lôi Hoa như nhìn mối tình đầu của lão. Lão cũng giống Cao Lôi Hoa, bậc thánh như lão mấy khi có được đối thủ. Duy nhất Solomon có thể làm đối thủ của thì lại là ma pháp sư, đỏ sức cũng không có hứng thú. Còn về việc cánh tay bị chém của Peter cũng nằm ngoài phạm vi lo lắng của hai vị viện trưởng đại nhân. Thế giới này là thế giới của kẻ mạnh, hơn nữa Sege ở trên đài khiêu chiến đả thương Peter. Về tình về lý nó đều đúng, cho nên thương thế của Peter cũng chỉ có thể tự trách mình mà thôi. Dù sao cũng là nhân tài của học viện, bởi vì Peter khiêu chiến bị thương, sự việc vốn nhỏ, kẻ dưới tự nhiên có người sẽ xử lý ổn thỏa việc này. Duy nhất cần phải chú ý là gia thế của học sinh Peter kia dường như có chút thế lực, chú ý không để bọn họ báo thù Cao Lôi Hoa là ổn. Bên trong kết giới Cao Lôi Hoa đánh đấm sướng lịm người. Cao Lôi Hoa đã ao ước cảm giác này từ rất lâu rồi. Loại cảm giác sảng khoái này đã nhiều năm không gặp. Từ sau khi Cao Lôi Hoa đạt đến bậc 7, đã không có mấy người là đối thủ. Bóp, hai đạo nhân ảnh một vàng một đen va vào nhau cực mạnh sau đó lại bắn ra. Xem ra đi tới dị giới này cũng không phải chuyện xấu. Ít nhất nơi này có đối thủ, Cao Lôi Hoa hưng phấn liếm mép, đến đây đi, làm cho bão tố mãnh liệt hơn đi nào. Cao Lôi Hoa gần như giống lên những lời này, giữa lôi quang, dáng người Cao Lôi Hoa thật cao lớn. Lời của Cao Lôi Hoa thật kích động mà động tác của hắn cũng khốc liệt. Nhưng mà phía đối diện hắn, Peter Anfelden lại trái ngược với tâm tình kích động hiện tại của Cao Lôi Hoa. Hai mắt Peter Anfelden tràn ngập tơ máu nhìn Cao Lôi Hoa chằm chằm, trong mắt hắn tràn đầy vẻ không cam lòng. Đột nhiên, hắn phát ra một tiếng kêu thảm liệt, tinh thần Cao Lôi Hoa lập tức hưng phấn, lên gân chuẩn bị sẵn sàng. Chiến, tiếp, đùng, sau một tiếng kêu to Peter Anfelden bỗng đột ngột ngã lăn trên mặt đất. Từng tia máu ứa ra từ da hắn, trong nháy mắt nhuộm hắn thành một người máu. Ủa, Cao Lôi Hoa mở to hai mắt nhìn Peter Anfelden. Chẳng lẽ hắn lại dùng bí pháp triệu hoán cường đại nào đó? Cao Lôi Hoa nghi hoặc nghĩ, nhưng mà thời gian trôi qua đã thật lâu, Peter Anfelden vẫn không phản ứng gì. Cao Lôi Hoa có chút không kìm được, hắn nhẹ nhàng bước tới bên người Peter Anfelden, giơ chân gầy gầy y, không có phản ứng. Lại đá thêm một cước nữa, vẫn không phản ứng, gocchuyenaudio.com, con bà nó, không thể nào. Cao Lôi Hoa hét lên một tiếng thảm thiết, tên Peter Anfelden không ngờ lại ngã lăn ra. Thật vất vả, khổ sở lắm có một đối thủ, vừa mới nóng người, đối thủ không ngờ đã KO, bên ngoài kết giới. Mỹ nữ đạo sư Diệp Diễm khe khẽ thở dài, ác ma chi hồn, tuy có thể đề cao sức mạnh lên rất nhiều, nhưng thời gian không duy trì được bao nhiêu. Trên lý thuyết ai cũng sử dụng được chiêu này, cho dù là người bình thường hay cấp bậc cao thủ. Hơn nữa mỗi người đều có thể đạt tới trình độ thánh giai, có khác thì chỉ là vấn đề thời gian thôi. Thánh cấp không phải dễ dàng đạt đến, sử dụng bí pháp này, chỉ có chết. Không có ấn ký thánh cấp có khả năng làm được cái gì? Phong chi kiếm thánh Robin Hood cười khinh miệt, cuộc chiến đã kết thúc rồi, giải trừ kết giới đi. Lôi Hệ Thánh Ma đạo sư Solomon phất phất tay, ý bảo nhóm kết giới sư có thể giải trừ. Lôi điện kết giới, trên đài khiêu chiến, chán quá, Cao Lôi Hoa cả người cảm thấy vô cùng khó chịu, tâm tình hắn bây giờ siêu cấp khó chịu. Có thể dùng một hình ảnh so sánh chính xác nhưng rất thô tục để hình dung tâm tình hiện tại của Cao Lôi Hoa, tâm tình của hắn như là một mỹ nữ cùng một nam nhân đang ngụp lặn trong bể khoái lạc, vừa mới có một chút cảm giác thì tên nam nhân lại khóc ngoài quan ải, chưa đi đến chợ đã tiêu sạch tiền. Theo tâm tình của Cao Lôi Hoa lúc này, ngay cả việc thu thập Peter Anfelden hắn cũng không có hứng thú. Cảm xúc mãnh liệt bị tụt, tâm tình của Cao Lôi Hoa bây giờ chẳng biết trôi dạt phương nào, hắn cứ ngơ ngơ ngác ngác bước xuống đài. Xe G hình như thấy tinh thần của Cao Lôi Hoa không được tốt vội quan tâm hỏi. Bố em, làm sao vậy, không bị gì chứ, bị thương à, không. Cao Lôi Hoa vỗ vỗ xe G. Vừa nãy cháu làm tốt lắm, bây giờ vấn đề tiếp theo để chú xử lý đi. Dạ, xe G gật gật đầu, nhìn tinh thần Cao Lôi Hoa vẫn không tốt, nó có chút lo lắng. Sợ Cao Lôi Hoa bị nội thương. Đồng thời, xe G cảm thấy khiếp sợ bởi vì thực lực hiển lộ của Cao Lôi Hoa vừa rồi. Thực lực của Peter Anfelden đã bậc 5 rồi, nhưng dễ dàng bị thương bởi tay Cao Lôi Hoa, nói cách khác Cao Lôi Hoa ít nhất là cao thủ bậc 6. Bậc 6 chính là kề cận bậc thánh, nhưng bây giờ trên đại lục vài trăm triệu người mới chỉ có không đến 10 người bậc thánh, nói cách khác cao thủ bậc 6 trong mắt người bình thường chính là thần. Ngay cả một số quốc gia nhỏ vương bài, át chủ bài, cũng là cao thủ bậc 6, còn cao thủ bậc 7 bình thường đều là vương bài của đế quốc lớn. Trị liệu sư mau đến đây. Mấy nhân viên cứu thương sau khi trận đấu kết thúc vội chạy lên đài, bắt đầu cứu chữa cho hai người nằm trên mặt đất. Viện trưởng Peter Anfelden đạo sư không ổn rồi. Cả cơ thể đã nứt ra, phải lập tức đưa đến bệnh thất tiến hành đại hình ma pháp khôi phục. Một nhân viên trị liệu quay đầu kêu lên với viện trưởng Solomon. Đưa đi đi, trong quá trình đưa nên cẩn thận một chút, dùng phù không thuật vận chuyển. Solomon phất phất tay nói, dù sao cũng là đạo sư của học viện, vẫn phải chăm nom đến. Hiểu rồi, viện trưởng. Mấy trị liệu sư niệm niệm trong miệng, sau đó thân thể Peter và Peter Anfelden bắt đầu di động. Một trị liệu sư khác bên cạnh không ngừng thi triển trị liệu thuật, phòng ngừa bọn họ chết vì mất quá nhiều máu. Cao Lôi Hoa lắc lắc đầu, đi xuống đài khiêu chiến. Bây giờ cảm giác của hắn rất không vui. Tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt rồi. gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, một âm thanh âm trầm vang lên sau lưng Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa xoay mạnh người, sau đó hắn liền thấy một gương mặt quen thuộc. Gương mặt này đang lộ một nụ cười âm hiểm. Hơn nữa, khuôn mặt này rất nhiều người trên đại lục nhận biết được. Đúng là lão nhân trong rừng rậm bị Cao Lôi Hoa lừa khối siêu cấp ma tinh. Lôi hệ thánh ma đạo sư Solomon, chẳng lẽ lão già này nhớ tới khối siêu cấp ma tinh bị ta lừa nên đến đây tìm ta tính sổ. Không được, đánh chết cũng không thừa nhận, tuyệt đối không thể giao ra khối siêu cấp ma tinh này. Cao Lôi Hoa thầm nghĩ. Lúc này, nếu lôi hệ thánh ma đạo sư Solomon biết trong lòng Cao Lôi Hoa nghĩ cái gì, chắc lão hạnh phúc chết ngay tại chỗ. Sự tình là thế này, vừa rồi, lôi hệ thánh ma đạo sư Solomon trải qua thương lượng với phong hệ kiếm thánh Robin Hood, thống nhất tuyệt không thể buông tha loại cao thủ như Cao Lôi Hoa. Nhất định phải in ký hiệu, học viện ma võ thánh Peter, trên người Cao Lôi Hoa, cho nên liền để vị viện trưởng Solomon này đến. Câu dẫn, Cao Lôi Hoa, chỉ là mọi người không biết rằng, Solomon bây giờ còn tưởng Cao Lôi Hoa đã biết khối siêu cấp ma tinh kia kỳ thật là vô dụng, nghĩ rằng Cao Lôi Hoa đến tìm lão tính sổ. Cho nên khi lão phải đi, câu dẫn, Cao Lôi Hoa, vẻ mặt phải ra vẻ tươi cười, nhưng lão trong lòng có quỷ, có thể cười thành cái kiểu gì? Lão cười đương nhiên có chút mất tự nhiên, cách chương.